Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460 ngươi hảo, Tang Thi Vương 61, chương 460 ngươi hảo, Tang Thi Vương 61. Nam Tiểu Nhiễm trên mặt đỏ lên một mảnh, có vẻ vô thố lên ta, nàng khẩn trương một câu đều nói không nên lời, Túc Bạch thanh âm đạm mạc ta đối với ngươi. Vô tình, đi ra ngoài đi, hắn đơn giản một câu, trực tiếp đem Nam Tiểu Nhiễm sở hữu ảo tưởng tất cả đều đánh vỡ, Nam Tiểu Nhiễm thân thể đĩnh cứng. Còng, nàng cảm thấy chính mình giống như đều bị rút cạn giống nhau, nội tâm không cam lòng. Nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ không thích ta? Túc Bạch xem nàng còn không đi, ngược lại hỏi cái này loại vấn đề, hắn màu xám con ngươi nhàn nhạt. Quét nàng liếc mắt một cái, ngươi trên người, tìm không ra nơi nào đáng giá Ngô thích. Nam Tiểu Nhiễm trên mặt đỏ ửng, đào mắt trở nên tái nhợt, nàng hai mắt đỏ bừng, liền phải khóc ra tới, rốt cuộc, này xe jeep dài dòng yên tĩnh làm nàng rốt cuộc không nhịn xuống, lạch cạch. Nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, theo gương mặt chảy xuống. Xem một cái khiến cho người cảm thấy thật sự quá đau lòng, nàng khẩn nắm chặt ngón tay. Trong lòng không cam lòng, thất bại, ghen ghét, ở đối mặt thượng Túc Bạch lạnh nhạt thời điểm, rốt cuộc tất cả đều bạo phát ra tới, nàng thanh âm mang lên run giọng, hàm linh phi có thể làm. Ta cũng có thể là mơ siêu ngươi thích nàng mở ra. Ta cũng có thể, nàng kia trương cùng ta có một ít tương tự mặt. Đã hủy hoại, là ta trước nhận thức ngươi. Là ta trước thích thượng ngươi, là nàng nhúng tay cướp đi ngươi, Nam Tiểu Nhiễm vừa nói. Một bên cởi ra chính mình váy dài, sợi tóc khoác trên vai. Trên mặt mang lên một mặt đỏ thắm mơ siêu, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi vô luận đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, nàng vừa nói. Một bên vươn tay lại lần nữa đi kéo Túc Bạch tay, tiểu hắc cầu bang. Một tiếng lại lần nữa đánh vào Nam Tiểu Nhiễm trên tay, đi theo. Tiểu hắc cầu hộc ra một cái màu trắng tiểu viên cầu, như là đường đậu như vậy đại. Một chút liền đánh vào Nam Tiểu Nhiễm trên người, Nam Tiểu Nhiễm kinh hô một tiếng a. Giọng nói là, phảng phất rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hướng Túc Bạch trên người đào đi, tiểu hắc cầu một chút thật giống như sinh ra một loại phải bảo vệ. Túc Bạch sứ mệnh cảm giống nhau, phanh phanh phanh phanh. Càng nhiều màu trắng tiểu viên cầu từ nó trong miệng phun ra đi, tất cả đều đánh vào Nam Tiểu Nhiễm. Trên người, Nam Tiểu Nhiễm hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn Túc Bạch, Bạch thanh âm lẩm bẩm, phát ra cầu cứu tín hiệu. Túc Bạch nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm siêu nữ nhân kia là tính toán đem hắn gác nơi này không trở lại. Hắn đạm mạc mở miệng quăng ra ngoài, hắn tiếng nói vừa dứt, tiểu hắc cầu một bộ rốt cuộc được đến mệnh lệnh bộ dáng, lập tức liền biến thành một phen màu đen xiềng xích. Buộc Nam Tiểu Nhiễm liền bay ra xe, nó du đát du đát. Nguyên bản là muốn tìm chính mình chủ nhân rốt cuộc đi đâu vậy? Vì cái gì muốn cho nó một cái tiểu cầu bảo hộ Dạ Minh Châu? Chủ nhân a, chủ nhân, Nam Tiểu Nhiễm một chút kêu ra tiếng tới a. Liền nhìn đến, tiểu hắc cầu phi ở giữa không trung, lôi kéo trần như nhộng Nam Tiểu Nhiễm, nơi nơi chuyển, kết quả chính là tất cả mọi người nhìn, Nam Tiểu Nhiễm sắc mặt tái nhợt, lập tức ngất đi. Tiểu hắc cầu dạo qua một vòng, không tìm được chủ nhân, hơn nữa cảm thấy cái này nữ cũng quá cho mơ siêu, kết quả là lạch cạch một chút, buông lỏng ra, tức khắc Nam Tiểu Nhiễm liền từ giữa không trung cấp rớt đi xuống, nện ở trên mặt đất. Đương Nam Nhiễm từ trong rừng cây nhỏ đi ra thời điểm, vừa vặn liền nhìn đến tiểu hắc cầu đem Nam Tiểu Nhiễm từ giữa không trung cấp ném xuống tới. Tiểu hắc cầu phát hiện chủ nhân, vèo một chút liền chạy tới Nam Nhiễm trước mặt, giây tiếp theo liền bắt đầu quay chung quanh Nam Nhiễm chuyển a chuyển, một bộ rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân thực hưng phấn bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.